Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audio truyện z.com. Chương 411, trong phòng có người, đối mặt Dương Húc Minh hỏi ý, Ứng Tư Quý liếc mắt, ngươi còn thật sự coi ta công cụ tìm kiếm a? Lại nói, Bành Trạch không phải vợ ngươi lão gia a? Ngươi biết phải tuyệt đối so với ta nhiều a, mà lại Baidu đây. Điện thoại di động của ngươi đây. Ngươi sẽ không Baidu a? Ứng Tư Hương phát điên một dạng đậu đen rau muốn nói, Baidu a. Ngươi là cái nào bên trong chạy tới duỗi thủ đảng a? Baidu a. Ngươi Baidu a? Dương Húc Minh lẽ thẳng khí hùng, Baidu. Baidu nào có trực tiếp hỏi tới cũng nhanh, đương nhiên, nói thì nói như thế, hắn vẫn là lấy điện thoại di động ra tìm tòi thoáng cái. Đại khái qua 10 phút đồng hồ, Dương Húc Minh thu hồi điện thoại, nói ra, ta đại khái hiểu rõ xuống cái này huyện thành, phát hiện đây là một cái phi thường nhỏ huyện thành nhỏ, căn cứ Lý Tử nói. Nhà nàng cái này huyện thành vị trí xa xôi. Mặc dù lưng tựa Trường Giang, lại tại giao thông yếu đạo bên ngoài. Cả huyện thành chỉ có một đoàn tàu lửa có thể đi ra. Vẫn là 3 giờ rưỡi sáng, cho nên Lý Tử đọc sách lúc, đều là ngồi xe bus đi Cửu Giang đổi xe, không có đường sắt cao tốc, không có sân bay, cả huyện thành giá phòng rất cao không quá. Bất quá năm nay giống như tăng một đợt. Đã tăng tới 4-5 ngàn, trên bản đồ nhìn, huyện thành quy mô phi thường nhỏ, tương đương nhỏ, đại khái chỉ có mấy đầu đại lộ, đây đại khái là ta đã thấy nhỏ nhất huyện thành, liền là không biết đến thực địa sau đó thế nào. Dương Húc Minh nói ra, từ địa đồ phần mềm bên trên nhìn, chúng ta không sai biệt lắm cũng nhanh đến, lúc này hai người đã lái vào tiến về Bành Trạch huyện đường cao tốc, chỉ là con đường này nhìn xe vô cùng ít ỏi, mà lại đường xá cũng so sánh hẹp, Dương Húc Minh theo bản năng nói ra, đất này sẽ không lại muốn bị tập kích a, trên con đường này số lượng xe chạy rất ít, cùng tối hôm qua đầu kia vòng hồ cao tốc cơ hồ không có gì sai biệt a. Thế nhưng đầu vòng hồ đường là mới xây cao tốc, xe thiếu bình thường, dù sao người biết thiếu, nhưng đầu này cao tốc nhìn đã có rất dài lịch sử, xe ít như vậy. Ứng Tư Hương liếc mắt, hiếm thấy vô cùng. Đã huyện thành nhỏ, cũng không phải giao thông đại lộ, như thế số lượng xe chạy thiếu là được rồi, loại này tình cảnh huyện thành, trên đường nhiều xe mới là chuyện lạ. Hai người tại trên đường cao tốc chạy được mười mấy phút, rốt cục lái vào cao tốc. Dựa theo địa đồ biểu hiện, bọn hắn vị trí con đường này có thể thẳng tới Bành Trạch huyện thành, toàn bộ đường vừa rộng lại lớn, nhìn thành trấn công trình rất không tệ. Dương Húc Minh nói ra, nhìn tới cái này cái địa phương phát triển kinh tế không tệ lắm, tối thiểu nhất xây dựng cơ bản không sai, Ứng Tư Hương liếc mắt, không nói gì. Bởi vì bọn hắn một đường lái tới, đường so đều không có nhiều xe, mà hai bên đường, dân cư cơ hồ không có, mặc dù nơi này cách huyện thành rất gần, nhưng trên thực tế nên tính là vùng ngoại thành. Bọn hắn ở đây đầu rộng rãi nói lái trên đường một khoảng cách, dựa theo địa đồ biểu hiện, rốt cục lái vào Bành Trạch huyện thành, nhìn như trước mắt cái này một hàng thấp bé phòng ốc, tràn đầy tro bụi đường đi, quạng cuẻ đến cơ hồ không nhìn thấy bao nhiêu người sống thành thị, Dương Húc Minh khóe miệng giật một cái, đất này. Nháo quỷ a. Bất kể thế nào nhìn, cái này huyện thành cũng quá quạng cuẻ đi, từ địa đồ phần mềm bên trên nhìn, bọn hắn vị trí nơi này lại còn nói thành thị trọng yếu nhất đại lộ bên trên, nhưng mà trên đường như cũ không nhìn thấy bao nhiêu người, số lượng xe chạy mặc dù biến lớn, nhưng là quạng cuẻ đường đi, làm cho cả phá ngày thành thị giống như là chết mất đồng dạng. Ứng Tư Hương thì bình tĩnh nói, theo thành thị phát triển kinh tế, cường giả càng mạnh, kẻ yếu càng yếu, đây là rất bình thường hiện tượng, nơi này tới gần Giang Chiết, người địa phương đi Giang Chiết phát triển địa khu làm công thậm chí chỉ cần mấy giờ đường xe. Dễ dàng như thế khoảng cách, đại lượng bản địa thanh niên trai tráng cùng lao động nhân khẩu khẳng định sẽ bị phát triển địa khu tất cả hút đi, lưu lại đại bộ phận là lão nhân cùng hài đồng học sinh, sức lao động đại lượng chạy, chẳng lẽ muốn trông chờ lão nhân cùng học sinh đi kiến thiết thành thị kích thích tiêu phí a, mà thành thị nhân khẩu sáng giảm mạnh, bởi vì tiêu phí giáng cấp vân vân nguyên nhân, thành thị phát triển càng sẽ nhanh chóng lâm vào đình trệ thậm chí rút lui trạng thái, lại thêm cái này huyện thành vị trí hoang vu, không có bất kỳ cái gì quặng mỏ tài nguyên, cũng không phải giao thông yếu đạo, càng không có cái gì đáng nhắc tới điểm du lịch, sức lao động đại lượng chạy về sau, thành thị liền sẽ nhanh chóng chết đi, trở nên quặng cuẻ cũ nát, khuyết thiếu sinh khí. Tốt, chúng ta đến chỗ rồi. Ứng Tư Tuyết dừng xe ở một loạt cũ nát cư dân trước lầu, nói ra, tin tức trong tình báo, cái kia lão phụ nhân tử vong nhà ở chính là chỗ này, nàng là một cái sống một mình lão nhân, Đêm qua liền đã từng phát ra cổ quái hô to âm thanh kinh động đến hàng xóm, cho nên buổi sáng hôm nay hàng xóm đặc biệt đi xem nhìn, lại phát hiện nàng đã chết, tổng hợp đủ loại manh mối đến xem, nàng là sơn quỷ xác suất phi thường lớn, đứng ở dưới lầu, Ứng Tư Tuyết nhìn chung quanh, nói ra, nhưng cũng bởi vậy, chúng ta lúc này có thể sẽ rất nguy hiểm, bởi vì chúng ta nhận được tin tức tốc độ quá nhanh, khả năng so với nàng đồng bọn nhận được tin tức tốc độ còn nhanh, nếu như chúng ta hiện tại đi lên, phát hiện nàng đồng bọn đã quét dọn chiến trường cầm đi chỗ có khả nghi đồ vật, cái gì đều không cho chúng ta lưu lại, cái kia có lẽ còn dễ nói, nhưng nếu như nàng đồng bọn không có nhanh như vậy nhận được tin tức, nói không chừng chúng ta giờ phút này chỉ biết theo những tên kia đụng vào. Ứng Tư Tuyết nhún vai. Nói ra, cho nên làm tốt chiến đấu chuẩn bị đi. Vạn vừa gặp phải địch nhân, nói không chừng chúng ta liền muốn ở chỗ này đánh ra cửu gian chuyến đi đại kết cục. Dương Húc Minh theo ở sau lưng nàng, nói ra, không đến lỗi a. Coi như địch nhân sẽ đến liệm LU quỷ gặp vật. Dốc toàn bộ lực lượng xác suất cũng không lớn, nhiều nhất sẽ đến hai người, nếu như là thật bắt gặp, chúng ta trực tiếp giết chết đối phương, vừa vặn cắt giảm địch nhân số cùng thực lực, chúng ta đến tiếp sau chiến đấu tỷ số thắng chẳng phải là lớn hơn. Ứng Tư Hương cảnh giác nhìn chăm chú nhìn bốn phía, thấp giọng nói ra, nói thì nói như thế không sai. Nhưng địch nhân năng lực gì cũng không biết. Vẫn là cẩn thận một chút thật, tốt nhất tình huống là địch nhân chưa từng xuất hiện, mà chúng ta từ sơn quỷ gặp vật bên trong phát hiện địch nhân đội năng lực tin tức, tiến tới nghiên cứu ra khắc địch chế thắng. Ngô, đến, Ứng Tư Tuyết đứng tại một gian dùng giấy niêm phong bế trước cổng chính, nói ra, căn phòng này chính là buổi sáng phát hiện thi thể địa phương, chúng ta đi vào đi, nói như, Ứng Tư Tuyết trực tiếp xé mở giấy niêm phong, đẩy ra hờ khép đại môn, không có khóa cửa. Ứng Tư Tuyết trong nháy mắt cảnh giác, cảnh sát thiếp giấy niêm phong không có khả năng không khóa cửa. Trong phòng này còn có người, sau lưng nàng Dương Húc Minh, theo bản năng đi tới trước người nàng, nhíu mày nhìn chăm chú lên trước mắt gian phòng, nói ra, có lẽ là đã rời đi, nói như, Dương Húc Minh trực tiếp bước vào căn phòng này, nói ra, bên trong có ai không? Đi ra tâm sự, ta đúng bành trạch phong thổ cảm thấy rất hứng thú a. Chương 412, trên bậc thang tiếng bước chân, Dương Húc Minh lời nói, đang phát tán ra viêm nhạc nấm mốc mùi thối gian phòng bên trong vang lên, nhưng mà không có bất kỳ đáp lại câu nói nào. Trước mắt gian phòng, âm trầm ẩm ướt, cửa sổ đóng chặt, âm u hoàn cảnh tựa hồ là sinh sôi sâu bọ tuyệt hảo phế phòng, đứng tại cạnh cửa chờ đợi mấy giây, Dương Húc Minh nói ra, không ra tiếp khách a. Cái kia thật đúng là nhường ta cái này khách nhân thương tâm a. Dương Húc Minh xoay người qua. Đại tiểu thư, chúng ta. Ân. Xoay người sau Dương Húc Minh. Giật mình, phía sau của hắn, trống tuếch, là ai đều không nhìn thấy, phá ngày trên hành lang, bò đầy rêu xanh, trên sàn nhà muốn kéo dài lấy vết rạn, tự hồ cả tòa tầng bất cứ lúc nào cũng sẽ đổ sụp, cũ kỹ trên khung cửa, cũ nát lớn đến lệch ra xoay xoay treo, tùy thời đều có thể thoát ly khung cửa dạng, trong bất tri bất giác, hắn vị trí nhà lầu này phòng vậy mà biến thành một tòa phế tầng. Mà lại Ứng Tư Tuyết vậy mà không thấy, trúng chiêu a. Dương Húc Minh vuốt vuốt mi tâm, thấp giọng lẩm bẩm nói, chỉ là trong nháy mắt sai thân, hắn vậy mà liền rơi vào dạng này cái quỷ dị thế giới bên trong, nhìn trong phòng quả nhiên cất giấu địch nhân, đồng thời tại hắn tiến vào đại môn một khắc này phát động tập kích, đem hắn kéo vào dị không gian, nhưng nhà này của tầng nhìn cùng trước đó sở đãi nhà lầu bộ dáng, ngoại trừ cũ kỹ nhiều bên ngoài, phòng ốc cách cục hoàn toàn nhất trí. Là lấy hiện thực kiến trúc vì là mô bản xây dựng kinh khủng thế giới a. Dương Húc Minh rời đi phòng, đi tới trên hành lang. Hắn ngắm nhìn ngoài hành lang thành thị. Bụi mù mịt trong thế giới, trong không khí tựa hồ phiêu đãng nhàn nhạt bụi bặm. Loại này bụi bặm nồng có giống như là mê vụ, làm cho không người nào có thể thấy rõ quá xa đồ vật, nhưng là trong lúc mơ hồ, có thể nhìn thấy thành thị hình thức ban đầu, cái này hư giả thế giới, liên thành thành phố có. Vẫn là nói chỉ là cùng loại với tô biết một dạng cắt hình, căn bản không tồn tại thực thể. Dương Húc Minh suy tư như, lần nữa quay người lại, nhìn về phía trước mắt phòng. Căn phòng này nguyên vốn phải là tên hiệu vì là sơn quỷ lão thái bà trụ sở. Bây giờ lại hoàn toàn bỏ phế, trên sàn nhà thậm chí dài ra một chút cỏ khô, hoàn toàn là vứt bỏ rất nhiều năm dáng vẻ. Lúc trước Lý Tử cho hắn nhìn thấy cảnh tượng bên trong, Dương Húc Minh ký ức khắc sâu nhất chính là hai người. Một cái là cái kia tiếng cười rất buồn nôn, sơn quỷ, là nàng dẫn tiếng Lý Tử. Một cái khác là cái kia trên mu bàn tay có ma sắc mặt hình xăm nữ nhân. Từ tình huống lúc đó nhìn, nữ nhân này tại những người này địa vị rất cao. Mặc dù thấy không rõ mặt của các nàng, nhưng Dương Húc Minh đối với những người này cừu hận, là vô nam hoài nghi. Ngoại trừ hai cái này có vẻ lấy đánh dấu địch nhân bên ngoài, lúc đó trong tràng còn có ba bóng người. Như thế lần này tới tập kích Dương Húc Minh, là còn lại ba người kia ảnh bên trong cái. Vẫn là nói, chính là cái kia trên mu bàn tay có ma sắc mặt hình xăm nữ nhân, Dương Húc Minh đứng ở trong hành lang. Đúng lên trước mắt phòng nói ra, cái này liền là của ngươi năng lực a. Đem ta kéo vào cái hư giả thế giới. Quá lừa gạt đi. Thật nghĩ giết ta, ngươi phải lấy ra chút càng kinh khủng đồ vật a. Dương Húc Minh thanh âm rất lớn, hắn muốn dẫn dụ đối phương tập kích hắn, chỉ cần địch nhân động thủ, liền có cơ hội nhìn thấy thân ảnh của đối phương, tiến tới tìm tới phá cục chi pháp. Dương Húc Minh nắm đấm, có chút nắm chặt, hắn chuẩn bị giải khai trên lưng hộp gỗ, xuất ra bên trong xương. Ân, hộp gỗ đây, đột nhiên lấy lại tinh thần Dương Húc Minh. Kinh ngạc phát hiện trên lưng của mình vậy mà không có hộp gỗ. Tình huống như thế nào? Cái kia chứa kiếm hộp gỗ một mực vác tại trên lưng hắn a. Chẳng lẽ bị kéo vào cái thế giới này thời điểm, kiếm không có bị mang đến? Nếu là như vậy, Dương Húc Minh chần chờ mấy giây, đưa tay sờ về phía túi áo. Nhỏ tư thế quyển nhật ký, không có. Lý tử nhân duyên nến, không có. Sinh thúc, sinh tử ghi chép, không thấy tâm hơi hắn túi áo bên trong, trống tuếch. Sự tình giống như có chút lớn rồi a. Dương Húc Minh thấp giọng lầm bầm, trong lòng bàn tay có chút dùng sức, ý đồ triệu hoán quỷ hỏa, nhưng mà quỷ dị tình huống phát sinh. Rõ ràng hắn cảm nhận được quỷ hỏa tồn tại, đồng thời rõ ràng cảm giác được chính mình đem quỷ hỏa triệu hoán đi ra, nhưng là trong tay của hắn lại rỗng tuếch, căn bản không nhìn thấy quỷ hỏa bóng dáng. Hắn tự nhiên một thân đứng ở cái này phế tích bên trong, vậy mà đã mất đi tất cả phản kháng thủ đoạn. Dương Húc Minh trái tim đột nhiên thu gấp, tình huống lần này, so hắn trong tưởng tượng còn muốn đại điều a. Cùng lúc đó, đầu bậc thang đột nhiên vang lên tiếng bước chân nặng nề, một bước, tự hồ có là ai tại trên bậc thang đi lại tập tễnh đi lại, mỗi một bước, đều vô cùng chậm chạp. Mỗi một bước, đều vô cùng nặng nề. Theo không khí bay tới, là liều thuốc nhàn nhạt mùi máu tươi. Ngửi được mùi vị này một khắc này, Dương Húc Minh sắc mặt biến hóa, quả nhiên tới rồi sao? Nhưng địch nhân giả bộ kích lại là tại hắn đã mất đi tất cả năng lực về sau mới xuất hiện, cái kia thân vì là một người bình thường hắn, có phản chế biện pháp a. Dương Húc Minh trầm mặc mấy giây, hướng thẳng đến đầu bậc thang đi đến, hắn muốn nhìn một chút là cái gì tại leo thang lầu. Cái này tiếng bước chân nghe là tại tầng, mà hắn bây giờ tại lầu 5. Lấy vật kia tốc độ, tạm thời bò không được. Mang theo nặng nề như vậy tâm tình, Dương Húc Minh hướng như đầu bậc thang đi đến. Ngay tại lúc hắn cất bước một khắc này, chân của hắn tiếp xúc đến mặt đất, không thể tránh khỏi phát ra tiếng bước chân. Tiếng bước chân này tại bình thường có lẽ đồng thời không mãnh liệt, nhưng tại dạng này cái thế giới an tĩnh bên trong, lại vô cùng chói tai. Co trên bậc thang tiếng bước chân có chút dừng lại, tự hồ ý thức được Dương Húc Minh xuất hiện, không khí, trầm mặc một giây, phát về sau, tiếng bước chân đột nhiên tăng tốc, bình, bình, bình, cái kia đông tây hải bước lúng xuống dưới. Tựa như là một cái khôi ngô cự nhân tại đại địa ngược lên đi. Lầu năm Dương Húc Minh rõ ràng cảm thấy loại kia nặng nề trọng tải, đồng thời theo đối phương tiếp cận, không khí chung cái kia cổ mùi máu tươi trở nên gây mũi, Dương Húc Minh sắc mặt biến hóa. Tình huống tựa hồ so hắn trong tưởng tượng còn muốn cổ quái, lầu đó bậc thang so xuất hiện đồ vật tựa hồ căn bản không biết hắn vị trí. Thẳng đến tiếng bước chân của hắn vang lên về sau mới khóa chặt mục tiêu, mà lại loại này gây mũi mùi máu tươi. Loại này nặng nề hình thể, quả nhiên không phải cái gì loại lương thiện a. Dương Húc Minh cấp tốc xoay người đem giày cởi ra, chân trần dẫm trên sàn nhà, tối đại hóa giảm bớt tiếng bước chân truyền đến. Sau đó, hắn lui về sau lưng căn này không trong phòng, đồng thời tại đóng cửa phòng đồng thời, bắt đầu nhặt trên đất một cái tảng đá xê dịch về cuối hành lang gian kia cửa phòng. Nương theo lấy tảng đá nện trên cửa trầm đục, Dương Húc Minh lặng lẽ hợp lên trong tay cái này phiến cửa gỗ. Sau đó, hắn lui lại đến bên cửa sổ, xốc lên màn cửa một góc, ẩn tàng tại trong bóng tối dòm ngó trên hành lang tình huống. Đầu bậc thang tiếng bước chân, tại tảng đá nện tiếng nổ lớn vang lên về sau, càng thêm nóng nảy, thậm chí liền liền tốc độ đều cắn nhanh hơn rất nhiều, giống như một đầu điên cuồng chó săn, tại úp đến xử trí vật khí tức sau phát cuồng, cuối cùng tại một cổ nồng đậm phải gây mũi phim nghiệp huyết mùi tanh bên trong, có đồ vật gì đến lầu năm, tiếng bước chân, hướng phía cuối hành lang cái kia gian phòng ốc phóng đi. Sau đó, ầm ầm, một tiếng vang thật lớn, cái nào ngu sao mà không dùng tận mắt thấy, Dương Húc Minh đều đến cái kia phiến cũ nát cửa gỗ trực tiếp được đụng bay. Thứ này lực lượng so với trong tưởng tượng mãnh liệt. Chương 413, tuyệt vọng nguyện cảnh. Trốn ở đen kịp trong phòng, Dương Húc Minh càng càng cẩn thận ẩn giấu đi thân hình của mình. Hắn vị trí trong gian phòng này âm u ẩm ướt, không thấy sắc trời. Mặt hướng hành lang cái này phiến cửa sổ gấp đoàn lấy, che ánh sáng màn cửa chặn phía ngoài chỗ có tia sáng, lại thêm đại môn đóng chặt về sau. Cái này gian phòng dĩ nhiên nhìn không đến bất luận cái gì tia sáng, tuyệt đối đen kịt mảnh. Co lại trong góc, Dương Húc Minh cảm giác từ hai cơ hồ hoàn toàn dung nhập trong bóng tối, nhưng mà hắc ám, lúc này không cho được hắn mặc cho gì an toàn cảm giác. Đồng thời cuối hành lang vật kia, không hề nghi ngờ là hắn hiện tại rất đại uy hiếp. Từ vật kia ban nãy hiển hiện cường độ cùng tốc độ đến xem, vậy là không có năng lực đặc thù, hắn không cách nào đối kháng địch nhân. Nhưng Dương Húc Minh cũng không phải là hoàn toàn không có phần thắng, tối thiểu nhất cái này đồ vật không biết hắn cụ thể vị trí, Dương Húc Minh có thể cùng đối phương kéo. Kéo dài đến chính mình tìm ra phá cục chi pháp một khắc này, mà lại hắn cũng không phải là một mình phấn chiến, hắn còn có viện quân. Ứng Tư Tra đã chưa từng xuất hiện ở cái thế giới này, như thế hẳn là còn ở thế giới hiện thực bên trong. Dương Húc Minh tin tưởng Ứng Tư Tuyết sẽ không ngồi chờ chết, hắn ẩn tàng tại trong bóng tối. Lắng nghe thanh âm bên ngoài, cuối hành lang, theo như đại môn bị oanh mở tiếng vang, cái kia tiếng bước chân dồn dập ngừng, vật kia lần nữa khôi phục loại kia chậm rãi, một bước ngừng lại tiếng bước chân, đồng thời từ thanh âm nghe, vật kia hẳn là vào cuối hành lang gian phòng kia. Dương Húc Minh không biết gian phòng kia bên trong có đồ vật gì, hắn tiếp tục cuộn mình tại trong bóng tối chờ đợi trong chốc lát, tiếng bước chân bắt đầu tiếp cận. Vật kia đã đem cuối hành lang gian phòng tuần thẳng hết à, Dương Húc Minh trong lòng có chút siết chặt, bởi vì thứ này tìm không thấy mục tiêu về sau, nhất định còn muốn đến tìm kiếm hắn. Như thế đối phương muốn làm sao tìm hắn đây? Dương Húc Minh vểnh tai, cố gắng lắng nghe, đông đông đông, vẫn như cũ là ngột ngạt mà chậm chạp tiếng bước chân. Vật kia tại trên hành lang di động tới. Đối phương cũng không có di động bao lâu liền dừng lại, ngay sau đó trên hành lang vang lên trầm muộn tiếng đập cửa, bình phanh phanh phanh phanh phanh phanh phanh phanh, cái kia gõ cửa cường độ nghe, giống như đang đập cửa. Trong bóng tối Dương Húc Minh có chút kinh ngạc. Thứ này vậy mà không có vọt thẳng đi vào, mà là gõ cửa, vì cái gì đây? Hắn chờ đợi trong chốc lát, vật kia tựa hồ cũng đang chờ đợi. Nhưng cái này hoang phế thế giới này khẳng định không có bất kỳ đáp lại câu nói nào, thế là vật kia rời đi, hắn tiếp tục hướng Dương Húc Minh bên này đi tới. Tiếng bước chân ầm ập, chậm chạp mà nặng nề vang lên, vật kia di động trong chốc lát về sau, dừng lại, bình phanh phanh phanh phanh phanh phanh phanh phanh, nghe được cái này gõ âm thanh đồng thời, Dương Húc Minh trong lòng nghi ngờ đạt tới đỉnh phong, nhà này. Chẳng lẽ muốn một cánh cửa một phiến gõ tới? Không có trả lời liền rời đi đi tới một cánh cửa. Như vậy có lễ phép. Nhưng hắn như vậy lễ phép làm gì? Những thứ này phòng tất cả đều là trống không a, không phải nói, những thứ này phía sau cửa kỳ thật không phải phòng trống, bên trong là có hộ gia đình, cái kia một cái lại một cái cửa lớn đóng chặt đằng sau. Kỳ thật thật sự có một loại nào đó loại lấy phía ngoài đồ vật khủng bố như vậy hộ gia đình. OML, nhà lầu này. Ở một cả tầng quỷ. Trong đầu hiển hiện cái này đáng sợ phỏng đoán về sau, Dương Húc Minh vội vàng đầu. Đem loại này kinh khủng phỏng đoán vung ra đầu óc, bất kể nói thế nào, nguyên một tòa nhà điện cũng quá kinh khủng. Mà trên hành lang đồ vật, sau đó, hắn tiếp tục hướng Dương Húc Minh bên này đi, mỗi đi một đoạn ngắn khoảng cách biến dừng lại, gõ cửa, cái kia trầm muộn gõ âm thanh mỗi lần vang lên đều rời Dương Húc Minh càng gần. Trong không khí mùi máu tươi càng phát gây mũi. Gây mũi đến Dương Húc Minh không thể không ngộ lấy mũi miệng của chính mình. Nhíu chặt lông mày trình độ, nhưng tất cả gõ, di âm thanh đều không có đạt được đáp lại, nhà lầu này tựa hồ thật chỉ là đơn thuần vứt bỏ không tầng, không có bất kỳ cái gì hộ gia đình, bước tới gần Dương Húc Minh. Cuối cùng, đứng tại Dương Húc Minh ngoài cửa. Tiếng bước chân, dừng lại, mãnh liệt gây mũi tanh mùi máu hôi thối, nhưng Dương Húc Minh gần như sắp muốn đạp không đến khí đến. Hắn sắc mặt rất khó nhìn. Nhưng cũng không dám ngụm lớn thở dốc hoặc là rời đi. Chỉ có thế cuộn mình tại trong bóng tối ẩn nấp thân hình của mình. Ngoài cửa quái vật, cùng hắn chỉ có một môn cách, lấy vật kia lực lượng, chỉ cần dùng sức nện, đại khái liền có thể đập phá cái này phiến vốn là lung lay sắp đổ đại môn a. Nắm đấm khẩn trương nắm như, chờ đợi như ngoài phòng quái vật kia gõ cửa. Nhưng là 10 giây đồng hồ đi qua, ngoài cửa không có tiếng đập cửa, 30 giây đi qua. Ngoài cửa không có tiếng đập cửa, trọn vẹn 1 phút đồng hồ trôi qua, ngoài cửa vẫn như cũ yên tĩnh tĩnh mịch. Tự hồ con quái vật kia đã hoàn toàn không tồn tại đồng dạng, cảm thụ không đến hắn tia bạc khí tức. Không nghe được hắn phát ra bất kỳ thanh âm gì, nhưng là trong không khí cái kia cổ gây mũi mùi máu tươi, nhưng như cũ mãnh liệt, điên cuồng cảnh cáo Dương Húc Minh không nên khinh cử vọng động, vật kia liền ở ngoài cửa. Dương Húc Minh phổi khang bên trong càng ngày càng khó thụ, không ngừng nháy mắt như loại kia gây mũi hôi thối, hắn cảm giác yết hầu ngứa, muốn nôn mửa. Nhưng mà dưới loại tình huống này, hắn chỉ có thể liều mạng ức chế chính mình nôn mửa buồn nôn cảm giác, một khi phát ra bất kỳ thanh âm, ngoài cửa đồ vật không hề nghi ngờ sẽ xông tới. Ngay tại Dương Húc Minh sắc mặt thực đã kìm nén đến tím xanh, sắp nhịn không được thời điểm, cái này yên tĩnh tĩnh mịch thế giới bên trong, đột nhiên vang lên thanh âm khác, ô oa. Đau quá! Đau quá! Đừng có giết ta! Đừng có giết ta a a a a, đột nhiên xuất hiện tiếng kêu thảm thiết. Ngay tại Dương Húc Minh sát vách phòng hỏi bên trong vang lên, tự hồ sát vách phát sinh kinh khủng hung sát án mạng, cái này tiếng kêu thảm thiết vang lên, giống như một cái tín hiệu, nguyên bản yên tĩnh không tiếng động thế giới, trong nháy mắt trở nên náo nhiệt. Cả tòa trong đại lâu, không ngừng vang lên chút ít khác biệt tiếng gào thét, người phát hỏa cháy rồi. Nhanh cứu hỏa, ngươi cái này đáng chết kỹ nữ, cũng dám phản bội ta. Chém chết ngươi. Chém chết ngươi, dắt a. Có ma a. A a a a a cứu mạng a, tiếp tục không ngừng tiếng kêu thảm thiết, tiếng kêu rên. Tại cả tòa tầng bên trong không ngừng vang lên, có trên lầu, có lầu dưới, còn có cả tầng lầu những phòng khác. Những âm thanh này có nam có nữ, trẻ có già có, tất cả mọi người ở trong phòng của mình buồn bã hào kêu khóc. Tự hồ tất cả đều tao ngộ kinh khủng tra tấn, trong đó có chút thét lên bên trong, vậy mà còn kèm theo kinh khủng giả thú gầm thét. Hoặc là oán độc lệ quỷ kêu rên. Cái này nguyên bản thế giới an tĩnh, trong nháy mắt biến thành tuyệt vọng địa ngục. Cả tòa vứt bỏ đại lâu cư dân, đều tại tuyệt vọng kêu thảm. Trong phòng Dương Húc Minh, giật mình, bởi vì tại những cái kia tiếng kêu thảm thiết vang lên trong nháy mắt, ngoài cửa vật kia đột nhiên động, hắn tiến bước chân vô cùng dồn dập hướng phía cuối hành lang chạy tới, cuối cùng biến mất tại xa nhất chỗ kia địa phương, tựa hồ trốn vào trước đó được hắn nện thuê phòng ở giữa. Cái kia tiếng bước chân dồn dập, rõ ràng là đang tránh né e ngại cái gì, nhưng nếu nói nhà lầu này bên trong có cái gì làm cho người e ngại đồ vật. Chẳng lẽ là những thứ này không ngừng vang lên tiếng kêu rên cùng tiếng kêu thảm thiết. Dương Húc Minh nhẹ nhàng kéo ra màn cửa một góc, nhìn về phía bên ngoài. Lại phát hiện thế giới bên ngoài thay đổi hoàn toàn, chói mắt tinh hồng, tỏa ra toàn bộ thế giới, trên hành lang, trên trần nhà, xa xa. Trong thế giới này hết thảy, tất cả đều biến thành kinh khủng tinh hồng. Trên sàn nhà nguyên bản lo kéo dài cỏ xỉ rêu, biến thành một loại nào đó nhúc nhích như, giống như nội tạng đồ vật, phía trên lại còn trải rộng hoặc thô hoặc mảnh mạch máu, toàn bộ hành lang, tự hồ dây lát hỏi biến thành một loại nào đó sinh vật trong bụng thế giới, được nội tạng bao khỏa như. Duy nhất không có biến hóa, tự hồ chỉ có sau từng gian gian phòng, tối thiểu nhất Dương Húc Minh vị trí căn phòng này không có bất kỳ biến hóa nào. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, hắn chần chờ một cái chớp mắt. Sau đó đứng lên, cách ngủ tiếng gào thét, vẫn như cũ tuyệt vọng vô cùng. Mặc dù không có đi ra khỏi đi xem, nhưng là Dương Húc Minh đồng dạng cảm nhận được bên ngoài cái thành phố kia kinh khủng sôi trào, kịch liệt đại địa chấn chiến, khiến cho người da đầu tê dại kêu thảm, vô cùng tuyệt vọng gào thét, tuyệt đối không phải nhân loại có thể gọi được đi ra quái dị tiếng vang, bên ngoài cái kia nguyên bản được cho bụi mê vụ bao phủ thành phố. Đã hoàn toàn biến thành quái vật kinh khủng bọn họ cùng hoang địa ngục. Mà những cái kia kinh khủng quái vật ở giữa, nhất định có người sống tồn tại, bởi vì là tiếng kêu thảm thiết của bọn hắn vô cùng tươi sống, bọn hắn tuyệt vọng rõ ràng như thế, coi như Dương Húc Minh không cách nào tận mắt thấy. Đều có thể cảm nhận được những chuyện lặt vặt kia người thống khổ tuyệt vọng, thậm chí ngay tại cách vách của hắn, ngay tại hắn cách nhau một bức tường địa phương, liền có một người sống tại chịu khổ kêu thảm. Dương Húc Minh tiến đến bên tường, đem lỗ tai thiếp ở trên tường, tự hồ nghe phải rõ ràng hơn, cách đình người kia, ngay tại tuyệt vọng tru lên, cầu khẩn đối phương không nên giết hắn, Không biết có phải hay không là bởi vì khoảng cách đến gần nguyên nhân, cái này lần Dương Húc Minh nghe được hung thủ âm trầm tiếng cười, thịt của ngươi sẽ rất mỹ vị, ta sẽ đem ngươi thịt bắp đùi từng mảnh cắt bỏ, dùng tươi mới nhất đắng liệu bôi lên, làm thành mỹ vị gai thân đút cho ngươi ăn, thịt của ngươi mỹ vị như vậy, ta cũng không thể một người độc. Chúng ta tới cùng một chỗ chia sẻ a khà khà khà khà, cái kia sắc nhọn âm trầm tiếng cười, nghe được Dương Húc Minh tê cả da đầu. Loại này kinh khủng tiếng cười. Căn bản không phải người bình thường có thể phát ra tới. Cách rốt cuộc là thứ gì, vì cái gì trước đó không có bất kỳ cái gì tiếng vang, lại liên tưởng đến trước đó quái vật chỉ là gõ cửa, không dám phá mà vào tình huống. Chẳng lẽ tòa lầu này, hoặc là nói tòa này quỷ dị thành thị bên trong, mỗi gian phòng ốc bên trong đều ở một nhóm khủng bố ác quỷ, chương 414, tù thất, trong phòng, Dương Húc Minh chau mày. Sát vách trong phòng, người bị hại người hành hung thanh âm không ngừng vang lên, người bị hại kêu thê lương thảm thiết lấy, tự hồ trên đùi thịt đã được cắt bỏ. Mà người hành hung kia tiếng cười quái dị, nghe được người tê cả da đầu. Cái thế giới này, có ma. Còn có người sống, vô căn cứ sáng tạo một cái hư giả thế giới còn chưa tính, vì sao lại có người sống cùng quỷ, là hư giả huyễn tượng, thế nhưng là vật kia lại bị những thứ này đột nhiên sinh động bọn quái vật dọa đến trốn đi. Chứng minh vật kia cũng tại kiên kỵ như lầu này bên trong đồ vật, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Dương Húc Minh cố gắng suy nghĩ người, nhưng là hắn cái gì đều không có thể nghĩ ra được, cẩn thận lắng nghe về sau duy nhất phát hiện, cái này nhà lầu này bên trong không phải sở hữu trong phòng đều có ma, tối thiểu nhất hắn tầng này tầng bên trong, tự hồ chỉ có 3 cái gian phòng bên trong có tiếng kêu thảm thiết truyền đến. Những phòng khác rất yên tĩnh. Nghĩ nghĩ, Dương Húc Minh không có tùy tiện ra ngoài, mà là đi tới bộ này phòng trên ban công. Ban công rất nhỏ, nhưng lại cùng phòng cách vách tử ban công tựa ở lên, khoảng cách không đến 2 mét. Đi đến nơi đây về sau, sát vách tiếng kêu thảm thiết liền càng phát rõ ràng. Tại người bị hại thống khổ tiếng hét thảm bên trong, Dương Húc Minh lặng yên không tiếng động bò tới cách tỉnh trên ban công, lưng tựa tường đứng tại ban công biên giới, yên lặng dòm ngó trong phòng tình huống. Nhưng là trong phòng nhìn qua, lại là đen kịt mảnh. Chẳng lẽ người ở bên trong tất cả đều là nhìn ban đêm mắt? Mà lại cái kia gào thảm người sống ngay tại thống khổ kêu trên, cái kia tiếng kêu thảm thiết thê lương, nghe được Dương Húc Minh tê cả da đầu, hắn theo bản năng đi vào bên trong một bước, nếu như chỉ là một cái bình thường người hành hung lời nói, có lẽ có thể đi giải cứu người bị hại này, thuận tiện giải cái thế giới này chân thực. Dương Húc Minh chân, bước vào trong bóng tối, một khắc này, hắn cảm giác mình tựa hồ xuyên thấu một tầng hắc ám màn mỏng, trước mắt bỗng nhiên đen. Một giây sau, làm hắn khôi phục thị lực lúc, phát hiện mình đang đứng ở giữa phong bế trong nhà tù. Trong nhà tù, có một trương câu thúc giường, phía trên nằm một cái thống khổ kêu trên nam nhân đùi không khô máu. Cái mặt như trắng áo khoác người hành hung đang nụ cười quỷ quyệt lấy dùng sắc bén dao giải phẫu đem nam nhân trên đùi thịt từng mảnh nhỏ cắt đi. Thấy cảnh này, Dương Húc Minh ngây ngẩn cả người, gian phòng cách vách. Là loại này bộ dáng. Cái này hoàn toàn chính là một cái do thép sắt tạo ra tù thất A, không nhìn thấy cửa sổ, không nhìn thấy hành lang, phong đoàn làm cho người khác trong lòng hốt hoảng. Mà đứng tại câu thúc bên cạnh giường người hành hung tại Dương Húc Minh tiến đến một khắc này, đột nhiên quay lại. Người hành hung hung lệ ánh mắt, hung tợn nhìn về phía Dương Húc Minh, ngươi là ai? Người hành hung biểu lộ dữ tợn giận dữ hét, cầm như dao giải phẫu liền hướng Dương Húc Minh đi tới, khí thế hùng hổ. Câu thúc trên giường nam nhân nhìn thấy Dương Húc Minh về sau, càng là liều mạng giãy giụa, chạy mau. Nam nhân kia kêu thảm nói, gia hỏa này là cái giết nhân ma, chạy mau a. Nhanh đi gọi người đến giúp đỡ. Ngươi đánh không lại hắn, nam nhân tiếng kêu thảm thiết sau khi nói xong, Dương Húc Minh bỗng nhiên sững sờ. Bởi vì nghe được tiếng kêu của người đàn ông này về sau, hắn đột nhiên thân thể mềm, tứ chi trở nên suy yếu lên, theo vận động dữ dội qua đi dạng. Cái này tình huống như thế nào? Hắn kinh ngạc nhìn về phía câu thúc trên giường nam nhân, sắc mặt mộng bức, ngươi làm cái gì? Lão tử tới cứu ngươi. Ngươi âm ta. Chẳng lẽ nam nhân này cùng người hành hung là cùng một bọn? Lúc này người hành hung đã cười quái dị như hướng Dương Húc Minh đánh tới. Trong tay hắn đối phương dao giải phẫu, hung tợn vẽ hướng về phía Dương Húc Minh. Rõ ràng là trực tiếp chạy giết chết Dương Húc Minh tới. Câu thúc giường nam nhân càng thêm kêu gào tuyệt vọng lên, chạy mau. Chạy mau a. Ngươi không phải ngươi đại gia. Cho lão tử im miệng. Dương Húc Minh tức giận đến chửi ầm lên, lại bức bức lão tử trước giết chết ngươi. Hắn kho hoàng hậu tránh lui mở người hành hung giao giải phẫu đồng thời, chân phải bỗng nhiên đá ra, tục huyền đá vào người hành hung trên bụng, đem thụy lui hai bước. Mặc dù thể lực trở nên yếu đi, nhưng là loại này xuyên qua áo khoác trắng, phô trương thanh thế yếu gà, căn bản không là hắn đối thủ. Dương Húc Minh từ nhỏ kiên trì đúc luyện thân thể, đúc luyện ra một bộ tốt đẹp thể trạng, chính là vì đối phó bọn này dừng bút, thừa dịp người hành hung thân thể mất đi cân bằng trong nháy mắt, Dương Húc Minh lần nữa xông ra, vọt thẳng tiến vào người hành hung trong lòng. Thô to hai tay cùng lúc bắt lấy người hành hung hai cánh tay. Sau đó dụng lực vặn, a a a a a a a a a a. Tiếng kêu thảm thiết thê lương, từ người hành hung trong miệng phát ra. Hai tay của hắn được Dương Húc Minh dùng sức vặn một cái, đau đến buông lỏng tay ra thuật đao, đồng thời hai đầu gối quỳ xuống đất, đau đến thét lên. Dương Húc Minh thì hung hăng nhìn hắn chầm chầm, nói ra, ngươi đến cùng là ai? Nơi này là địa phương nào? Trên giường gia hỏa là ai? Ngươi tại sao phải giết hắn? Đối mặt Dương Húc Minh chất vấn, người hành hung lại chỉ là câu thúc trên giường nam nhân càng là kinh hoảng không thôi, nhanh giết chết hắn. Sau đó chúng ta chạy khỏi nơi này. Nam, nhân khủng hoảng hô, nơi này là trụ sở của bọn hắn đại bản doanh, lập tức liền có hắn đồng bọn nghe được thanh âm của hắn đi tìm tới. Nam nhân câu nói này sau khi nói xong, tù thất lớn trực tiếp được mở ra. 4-5 cái thân mặc áo choàng trắng nam nhân từ bên ngoài đi vào, tất cả đều kinh ngạc thấy được trong nhà tù tình huống. Sau đó bọn hắn toàn đều nhìn về Dương Húc Minh, giận dữ hết, là ai? Bọn hắn nhao nhao hướng Dương Húc Minh vây tới. Dương Húc Minh thì hoàn toàn mộng, cái này đặc biệt. Còn có đồng bọn, mà lại cái gì căn cứ? Cái gì đại bản doanh? Cái này bên ngoài không phải liền là một đầu hành lang a? Thần là cái gì căn cứ đại bản doanh? Ở đâu ra đại bản doanh a? Mà lại bên ngoài quần ma loạn vũ. Mấy cái này áo khoác trắng đến cùng là từ đâu đây xuất hiện? Dương Húc Minh một cước đem dưới chân người hành hung thụy lật, đồng thời nhặt lên trên đất giao giải phẫu. Sau đó kéo lấy đối phương hướng lui về phía sau, giao giải phẫu nằm ngang ở người hành hung trên cổ, đều đừng tới đây. Dương Húc Minh đúng như những cái kia hướng quanh hắn tới áo khoác trắng chửi rủa, lại tới ta giết chết hắn. Phía sau lưng của hắn, dựa vào như lớp kính băng lãnh vách tường, chính là tù thất vách tường sắt thép, cái này cả ở giữa tù thất tất cả đều là thép sắt chế tạo, hoàn toàn không nhìn thấy lối ra, ân. Vân vân, vách tường sắt thép. Phía sau hắn không phải ban công a. Lúc nào biến thành vách tường sắt thép, Dương Húc Minh có chút chấn kinh, mà trong nhà tù câu thúc trên giường, nam nhân kia tuyệt vọng hô lên. Tất cả đều xong, ngươi nhất định phải chết, những thứ này người đều là giết nhân ma, sẽ không quản con tin chết sống. Câu nói này nói xong, còn lại cái kia áo khoác trắng tất cả đều động, bọn hắn từ 4 phương 8 hướng hướng Dương Húc Minh vây tới, thật đúng là mặc kệ Dương Húc Minh trong tay con tin chết sống. Thấy cảnh này, Dương Húc Minh trong đầu linh quang tránh, hắn trực tiếp một đao cắt mở tay ra bên trong người chất yết hầu, tại máu tươi dâng trào bên trong, đúng như câu thúc giường nam nhân chửi rủa. Dương Húc Minh chửi rủa, ngươi rốt cuộc là thứ gì? Chương 415, ác mộng thế giới. Dương Húc Minh chửi ầm lên, câu thúc trên giường nam nhân lại ngây ngẩn cả người, ta đang thao túng. Hắn mờ mịt nhìn như Dương Húc Minh, nói ra, cái gì ta đang thao túng a? Ta không phải cũng là giống như ngươi đều là người bị hại a? Mắt thấy mấy cái kia áo khoác trắng từ càng vây càng gần, Dương Húc Minh nắm tay bên trong dao giải phẫu, cảnh giác những thứ này áo khoác trắng đồng thời. Đúng như câu thúc giường nam nhân hô, ta vừa tiến đến, ngươi liền nói ta đánh không lại gia hỏa này, ngươi vừa nói xong, ta liền cảm giác mình thể lực trở nên yếu đi, thật không dễ dàng chế phục tên hung thủ này, ngươi lại nói cái gì sẽ kinh động những người khác, vừa mới dứt lời, bên ngoài lập tức tới người, ta bắt như hung thủ làm con tin. Kết quả ngươi một câu bọn hắn sẽ không quản con tin chết sống, những thứ này áo khoác trắng liền xông lại. Ngươi còn dám nói cái này một cách không phải ngươi đang thao túng. Dương Húc Minh chửi rủa, đừng nói với ta, đây đều là trùng hợp a. Dương Húc Minh sau khi nói xong, câu thúc trên giường nam nhân ngây ngẩn cả người, hắn kinh ngạc nhìn Dương Húc Minh, gương mặt khó có thể tin, là thế này phải không? Nam nhân một mặt tấn bức, ta không phải là bị bắt đầu nướng sao? Lúc này Dương Húc Minh đang tránh né mấy cái kia áo khoác trắng giả bộ kích, thân đã có mấy nơi vết thương, máu tươi không ngừng hướng ra phía ngoài quy. Nam nhân cuống quýt nhìn về phía Dương Húc Minh, nói ra, thế nhưng là ta thật không biết thế nào để bọn hắn đi a. bọn hắn căn bản không để ý tới ta. Dương Húc Minh trực tiếp chân thụy mở gần nhất áo khoác trắng, liều như trên lưng được quẹt làm bị thương hai đạo, vọt thẳng ra vòng vây, hướng về phía câu thúc trên giường nam nhân phóng đi. Sau đó tại đối phương một mặt tình ép nhìn chăm chú bên trong, đao chọc vào nam nhân trên đùi. A a a a a a a a. Đau nhức đau nhức đau nhức đau nhức đau nhức, nam nhân thê lương thét chói tai vang lên, Dương Húc Minh thì trốn đến phía sau hắn, nói ra, ngươi cho rằng ta đùa giỡn hay sao? Dương Húc Minh hung thần ác sát cầm đao đè vào cổ của nam nhân bên trên, giận dữ hét, lại không đem những này áo khoác trắng hô đi, lão tử giết chết ngươi. Nam nhân ngơ ngác nhìn hắn, khóc không ra nước mắt, ngươi không phải tới cứu ta sao? Dương Húc Minh không nói hai lời chính là một ba học, cứu ngươi a. Chính là lão tử mở heo làm tâm trí mê muội, làm chuyện ngu xuẩn. Mắt thấy còn lại áo khoác trắng càng ngày càng gần, mà trong tay nam nhân này lại chỉ biết khóc, Dương Húc Minh khí thật không được, hắn trực tiếp đem đối phương từ câu thúc trên giường thi xuống dưới, sau đó kéo như gia hỏa này ra bên ngoài chạy, nhảy mở đại môn, hai người tới một đầu kim triển trên hành lang hai bên là một loại phiến đóng chặt cửa kim loại, tự hồ phía sau là một gian lại ở giữa tù thất, loại này quy. Dương Húc Minh dám khẳng định, đây tuyệt đối không tại cái kia tòa nhà cũ nát trong phòng. Vì cái gì chỉ là đi vào sát vách phòng, liền biến thành cái bộ dáng này, nói. Cách tỉnh trong phòng là một cái khác cái hư giả tiểu thế giới. Mà trước mắt nam nhân này, là cái này tiểu thế giới đầu mối then chốt, cho nên Dương Húc Minh mới có thể nghe được tiếng hét thảm của hắn, bên trong thế giới này hết thảy mới có thể dựa theo ý nghĩ của đối phương đang thay đổi di chuyển. Dương Húc Minh kéo lấy nhỏ hơn nam nhân chạy trước, lại phát giác trước mắt hành lang vô luận như thế nào chạy, vô luận chuyển qua mấy vòng, nhưng thủy chung chạy không ra được, tự hồ vô cùng vô tận đồng dạng, hắn dừng lại. Nhìn về phía trong tay kéo lấy nam nhân này. Nói ra, nơi này đến cùng là địa phương nào? Chúng ta làm như thế nào ra ngoài? Nam nhân ngơ ngác nhìn như hắn, mờ mịt nghĩ nghĩ, lắc đầu, ta cũng không biết. Ta tỉnh lại ngay tại gian phòng kia bên trong. Dương Húc Minh nhìn hắn chầm chầm, vậy làm sao ngươi biết đối phương là giết nhân ma? Làm sao biết nơi này là những cái kia giết nhân ma căn cứ? Nam nhân ngây ngẩn cả người, đúng a? Ta làm sao mà biết được? Hắn một mặt khiếp sợ nói ra, vì cái gì ta rõ ràng chưa từng tới cái này cái địa phương. Lại biết nơi này là giết nhân ma căn cứ. Dương Húc Minh nhìn như gia hỏa này chấn kinh đờ đẫn bộ dáng, nhíu mày, tính cách như này mềm yếu gia hỏa, nhìn không muốn chết đang diễn trò, nếu như là diễn kịch lời nói, cái kia cái này diễn kỹ cũng quá giống như thật. Nếu như tùy tiện đến cái ai cũng có thể diễn giống như thật, như thế giới văn nghệ những cái kia lão hí cốt cũng không cần kiếm cơm. Lại thêm trước đó Dương Húc Minh nghe được những âm thanh này, tại hắn tiến vào nơi này trước đó, hoàn toàn chính xác nghe được ngoại giới rất nhiều khác biệt tiếng kêu rên. Có kêu khóc bốc cháy, có hướng lão sư cầu khẩn tha thứ chính mình lần sau sẽ không trễ đến, còn có nhìn thấy quỷ, suy nghĩ kỹ một chút, những thứ này tiếng kêu thảm thiết không khác ngoại lệ. Đều có từng cái cộng đồng đặc thù, một cái kia chính là người trong cuộc tại chịu khổ, đồng thời không phải cái hai cái tại chịu khổ, mà là cả tòa tầng, chính là đến nỗi toàn thành người đều tại chịu khổ. Bên ngoài nhìn, những người này đều tại cái lại cái trong phòng, nhưng là đi vào lại là mặt khác thế giới, đồng thời chịu khổ người trong cuộc vậy mà với cái thế giới này có nhất định quyền khống chế, sự tình sẽ dựa theo ý nghĩ của hắn cùng kỳ vọng đi. Dương Húc Minh nhìn như bên người nam nhân, nói ra, tiểu tử, ngươi có phải hay không tại làm ác mộng? Nam nhân ngây ngẩn cả người, làm ác mộng. Dương Húc Minh nắm lấy mặt của đối phương, dùng sức kéo chỉ, thế nào? Có đau hay không cảm giác? Nam nhân đau đến hô hoáng lên, có. Đau chết. Dương Húc Minh lắc đầu, thoạt nhìn là sâu tầng thứ mộng thuộc thế giới A, hắn nhìn trước mắt đầu này thật dài hành lang, chau mày. Cho tới bây giờ, hắn cơ bản đến cái thế giới này bản chất vấn. Địch nhân năng lực, nếu như nói là tạo nên ra một cái tràn đầy ác quỷ kinh khủng thế giới lời nói, như thế địch nhân căn bản không cần e ngại trong thế giới này còn lại ác quỷ. Trước đó xuất hiện vật kia đã e ngại trong thành ác quỷ hoành hành, cái kia chỉ có thể chứng minh chuyện, vậy thì là trong thế giới này còn lại ác quỷ không bị khống chế, thậm chí sẽ đối với hắn đồng dạng tiến hành tập kích, mà cái kia phiến lại phiến phía sau cửa, kỳ thật chính là một cái lại một cái mộng thuộc thế giới. Cho nên vật kia mới có thể một cánh cửa gõ cửa, lại không dám tiến vào, bởi vì vật kia lo lắng cho mình tiến nhập người khác mộng thuộc bên trong, mà tầng lầu này chỉ có 3 cái gian phòng có tiếng kêu thảm thiết vang lên, chứng minh tầng lầu này bên trong chỉ có 3 cái phòng bên trong có người ở lại, còn lại hộ gia đình đều đi ra. Cái thế giới này là địch nhân lợi dụng người sống mộng thận, hoặc là nội tâm kinh khủng bệnh đi ra kinh khủng thế giới nền tảng không phải cá thể, mà là tất cả người sống, nói cách khác. Rất có thể cái này mộng hạ thế giới lớn nhỏ cùng thế giới hiện thực như đúc dạng lớn. Sở hữu tại thế giới hiện thực sinh tồn người sống, hắn sợ hãi của nội tâm cùng tâm tình tiêu cực, đều ở cái này mộng thận thế giới bên trong có chiếu rọi. Bên cạnh hắn tính cách như này mềm yếu nam nhân, chính là ở tại sơn quỷ phòng cách vách tử các gia đình. Dương Húc Minh suy tư, dùng sức giữ vào mi tâm, nhưng là thế nào ra ngoài a? Hắn sắc mặt buồn rầu, mặc dù đến thế giới chân tướng, nhưng là cái địa phương quỷ quái này thế nào mới có thể xuất ra đi a? Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 416, đến soái ca, ba càng cầu lưỡi dao nguyệt phiếu, đứng tại hoàn toàn do thép sắt chế tạo trên hành lang, Dương Húc Minh đau đầu thật không được, địch nhân năng lực bản chất không khó đoán, có thể nói manh mối một đống lớn, nếu như là Ứng Tư Tuyết tiến đến, khẳng định đã đoán ra cái thế giới này bản chất rất lâu, nhưng Dương Húc Minh bày ở Dương Húc Minh trước mặt nan đề là, tên địch nhân này năng lực mặc dù không khó đoán được, nhưng là tìm không thấy biện pháp ứng đối a. Hắn có thể khẳng định, cái thế giới này mặc dù là dùng người sống mộng thuộc làm thành, nhưng cấu thành thế giới nền tảng những người kia không có khả năng tất cả đều đang ngủ, trong hiện thực thời gian mới 5 giờ chiều, trời buổi tối còn sớm. Nhưng là cả tòa tầng cư dân, chính là đến lỗi toàn thành cư dân đều cung cấp riêng phần mình mộng hạ. Không có khả năng tên kia năng lực một phát di chuyển. Toàn thành người đều ngủ thiếp đi a, nói cách khác, phần này năng lực không cần người sống chìm vào giấc ngủ liền có thể phát động, mộng hạ thế giới cấu trúc nền tảng, là người sống bọn họ sợ hãi của nội tâm. Tỷ như Dương Húc Minh bên người gia hỏa này, cái thế giới này rõ ràng là hắn mộng cảnh, nhưng coi như đâm hắn chém hắn, hắn đau thật không được nhưng vẫn là vẫn chưa tỉnh lại, thực sự là phiền phức a. Dương Húc Minh xoa mi tâm, nhìn như bên người nam nhân, nói ra, ta hiện tại có thể khẳng định, cái này cắt đều là giả, chỉ là ngươi trong tiềm thức ác mộng. Nếu như ngươi sợ hãi nguy hiểm, vậy ngươi chỉ cần đừng đi muốn chuyện kinh khủng, vậy thì sẽ không phát sinh nguy hiểm. Nam nhân ngơ ngác nhìn như hắn. Khóc không ra nước mắt, thế nhưng là ta. Ta rất sợ hãi a. Ta cảm giác có gì có thể sợ quái vật đang đến gần chúng ta, ngay ở phía trước cách đó không xa, lập tức liền muốn tới, đúng hay không thật biết có quái vật xuất hiện a. Nghe được nam nhân câu nói này, Dương Húc Minh tức giận tới mức tục huyền đá vào trên mặt của đối phương. Ngươi nhược trí a, đều để ngươi không muốn suy nghĩ lung tung, ngươi còn các điều a ngươi. Tại đối phương nói xong những lời này đồng thời, Dương Húc Minh đã nghe được phía trước gốc rễ truyền đến tiếng thú gào, tự hồ tại hành lang chỗ rễ đằng sau thật sự có con quái vật đang đến gần bọn hắn. Dương Húc Minh kéo trên mặt đất nam nhân xoay người chạy, một bên chạy một vừa nói nhanh muốn chút chuyện tốt đẹp, tỉ như phía trước là vườn hoa, có tòa thành cùng mỹ thiếu nữ công chúa, chúng ta đi vào đạt được các nàng tiếp đãi, ngươi ngồi hưởng tề nhân chi phúc sản đến một, y ngươi biết sao? Nhanh bắt đầu a, canh Húc Minh một bên cạnh chạy, bên cạnh thúc giục bên người nam nhân, lo lắng thật không được. Nam nhân lại vẻ mặt cầu xin nói ra, không. Không được a. Ta dựa theo ngươi nói suy nghĩ, trong đầu nghĩ tới tất cả đều là quái vật cùng quỷ a. Thanh âm rơi xuống, hai người vọt vào hai bên tất cả đều bụi hoa khô héo. Thạch tử lộ bên trên tràn đầy lá khô, cách đó không xa tòa thành nhìn rách rưới. Có mấy cái mặt như Lolita quần trang nữ hài đứng tại tòa thành cổng, cười ha ha thị đối với Dương Húc Minh bọn hắn biểu thị hoan nghênh. Dương Húc Minh vội vàng dừng bước, đầu đầy mồ hôi, trong tưởng tượng của ngươi những thứ này công chúa, là bộ dáng gì? Nam nhân nhìn chòng chọc vào tòa thành không miệng những nữ nhân kia, dọa đến toàn thân phát run, ta nghĩ đến các nàng gương mặt xinh đẹp chỉ là một tầng da người. Chúng ta khẽ nghiêng gần bọn họ chỉ biết đem người da giật xuống đến, lộ ra phía dưới huyết bồn đại khẩu hướng chúng ta đánh tới, cái này là một đám ác quỷ a. Mà phía sau của bọn hắn, giả thú tiếng gầm càng ngày càng gần, trước người. Lại là một đám cười híp mắt cản đường công chúa, Dương Húc Minh tức giận đến muốn đánh người, y ngươi cũng sẽ không. Ngươi còn là nam nhân a. Để ngươi huyễn tưởng điểm đẹp đồ tốt, ngươi đều muốn cái gì loạn thất bát tao a. Ngươi cái này nhược trí, tòa thành cổng, đám kia công chúa cười híp mắt hướng bọn hắn đi tới, một bên tới gần, bên cạnh ngoắt, đến tiên sinh, chúng ta tới chơi. Soái ca, mau tới đây, chúng ta nơi này rất an toàn nha. Mấy cái này công chúa tất cả đều dùng tao mị vô cùng thanh âm dẫn dụ như Dương Húc Minh bọn hắn, nhưng mà nghe được nam người ngữ về sau, Dương Húc Minh đã triệt để minh bạch mấy cái này nữ nhân đáng yêu khuôn mặt xuống là cái gì buồn nôn hình dáng. Hắn không nói hai lời, dắt lấy bên người gia hỏa xoay người chạy, một bên chạy một bên cạnh chửi rủa, ngươi lại nghĩ lung tung một chút ít kỳ kỳ quái quái đồ vật, ta liền hai đao đâm chết ngươi. Nam nhân dọa đến toàn thân run lên, khóc tan như sắc mặt nói ra, đại ca, đừng. Đừng giết ta không dám suy nghĩ lung tung, ta thật không dám suy nghĩ lung tung, van cầu ngươi đừng giết ta. Dương Húc Minh nhìn hắn chầm chầm, chửi rủa, biết sợ sẽ thật, cho ta thành thật một chút. Hắn mang như nam nhân này tại trong mộng cảnh điên cuồng chạy, ý đồ hất ra truy binh sau lưng, biết, cái này hư giả mộng ma thế giới không tốt như vậy tránh thoát, nếu không trước đó quái vật cũng sẽ không dám vào cái kia phiến trong căn phòng nhỏ, một khi tiến vào những cái kia trong phòng, liền ý vị như tiến nhập người khác trong cơn ác mộng, đã mất đi năng lực phản kháng. Chẳng những phải đối mặt không được nắm lấy nguy hiểm, còn có thể trực tiếp chết tại người khác mộng phòng thế giới bên trong. Dương Húc Minh có thế không tin chính mình ở cái này mộng thuộc thế giới bên trong thụ thương hoặc là chết, trong hiện thực chính mình sẽ lông tóc không thương, mà phá cục biện pháp. Kỳ thật Dương Húc Minh cũng có một loại phỏng đoán, đã bên người nam nhân là mộng cảnh nền tảng, vậy nếu như đem cái này nền tảng hủy đi, tỉ như tại trong mộng cảnh giết chết địa phương, như thế mộng cảnh đúng hay không liền giải trừ đây, thế nhưng là tại mộng thuộc thế giới bên trong giết chết người sống về sau, đối phương là đơn thuần được làm tỉnh lại. Vẫn là sẽ liên đới như thế giới hiện thực bên trong thân thể cùng chết đây, Dương Húc Minh không dám khẳng định, vạn thanh gia hỏa này giết chết, đối phương tại trong hiện thực cũng đã chết, hắn chẳng phải là thành hung thủ giết người. Loại này sát phạt quyết đoán sự tình, Dương Húc Minh tạm thời làm không được, hắn chỉ có thế chạy, sau đó chờ đợi, đối phương tất nhiên sẽ có khác cử động. Tỷ như mau chóng khiến cái này hiện ra ác mộng biến mất, nhưng toàn bộ thế giới khôi phục lúc trước cái loại này mê vụ bao phủ tĩnh mịch hình thức, bằng không, nếu như trong thế giới này một mực ác mộng không ngừng, tên kia lại không dám tại bên ngoài di động, hắn làm sao tới giết Dương Húc Minh. Cho nên hiện tại rất biện pháp ổn thỏa, chính là, cái kia đem Dương Húc Minh lôi vào địch nhân đi làm cái gì. Đương nhiên, ở trước đó, Dương Húc Minh phải cam đoan chính mình không có chết ở cái này mềm yếu nam nhân trong cơn ác mộng. Hắn kéo lấy đối phương tại treo thôi biên giới phi nước đại như. Nhìn như bên người bên dưới vách núi địa phương lưu động nham tương, tức giận đến kém chút chảy máu não, là cái gì không phải để ngươi không muốn suy nghĩ lung tung a? Cái này lại là cái gì tình huống? Dương Húc Minh dừng lại, trở tay liền cho gia hỏa này hai ba học, lại không khống chế được chính mình đại não, ta giúp ngươi đem đầu chặt xuống. Dương Húc Minh hung thần ác sát trống giận gào thét nói, đầu không cần lời nói, có thể quyên cho cần người. Chương 417, thực sự là ác độc a, tản ra nhàn nhạt nấm mốc mùi thối âm u trong phòng, cái gì đều không nhìn thấy. Ứng Tư Tuyết mặt không thay đổi đứng ở ngoài cửa, sắc mặt đờ đẫn, cái này thật. Để cho người ta sọ não đau a, Ứng Tư Tuyết xoa mi tâm, im lặng nói ra, thật tốt một cái người sống sờ sờ, một trong nháy mắt liền không có, trong gian phòng này, quả nhiên có địch nhân a, hơn nữa còn bày ra bẫy rập, đem chúng ta Dương Đại Sư cho lấy đi. Nàng đứng ở ngoài cửa, nói ra, người bên trong, muốn xuất đến thương lượng xuống a. Vẫn là nói ngươi bây giờ vội vàng đối phó vị kia tên cơ bắp, không đếm xỉa tới ta, nếu là bước vào đại môn mới biến mất, nói cách khác, căn phòng này bản thân liền là bẫy rập. Vẫn là nói đại môn mới là bẫy rập đây, Ứng Tư Hương trầm ngâm như. Quay người nhặt lên trên hành lang một cái bình nước suối khoáng, thật tiếp đem cái bình ném vào trong phòng, bình nước không có biến mất. Nói cách khác, đối với người sống có phản ứng, vẫn là nói, đây là đúng trong bóng tối điều khiển, có thể tự do lựa chọn có ai có thể ra vào. Nàng nhìn về phía cái khác phòng, bên cạnh trong phòng truyền đến chơi game thanh âm, đi vào về sau. Có thể nghe được bên trong có một cái nam nhân đang không ngừng hô, cao điểm cao điểm. Nhanh cao điểm. Thừa dịp đối diện không phục sinh. Đáp nghĩ rủ xuống thở dài một cái, quay người rời đi. Mặc dù muốn tìm người tới làm tiểu bạch chuột, nhưng là Ứng Tư Tuyết lại lo lắng người bình thường cuốn vào loại này sự kiện linh dị bên trong được hại chết, địch nhân năng lực như thế nào đều không rõ ràng, tùy tiện đi lại hại chết người bình thường, nàng đoán chừng muốn cả đời tự trách, cuối cùng, nàng lại về tới căn phòng này cửa chính. Nhà lầu này vị trí rất lại, phía sau chính là Trường Giang, bên cạnh đều là một chút 2-3 tầng thấp bé nhà lầu, mà nàng hiện tại vị trí bên trên lầu 5, nói cách khác, phụ cận không tồn tại có thể khoảng cách gần thăm dò tình huống trước mắt cao ốc, tên địch nhân kia nếu quả như thật núp trong bóng tối dòm ngó cắt, vậy hắn khẳng định ngay tại nhà lầu này bên trong, thậm chí ngay tại tầng này mỗi một cái địa phương. Ứng Tư Tuyết dọc theo hành lang đi rồi vòng. Phát hiện tầng lầu này chỉ có 3 gian phòng ốc bên trong có người cư sinh. Những phòng khác đều là trống không. Thế là Ứng Tư Tuyết đem có người ở gian phòng tất cả đều gõ, đem tất cả mọi người kêu lên, mọi người đứng ở chỗ này hàng, ok, mỗi người 500 khối tiền. Ứng Tư Tuyết cười híp mắt cho tất cả mọi người ở đây đều vòng vo 500 khối tiền, sau đó nói, phiền phức mọi người đứng ở chỗ này chờ ta vài phút, ta muốn vào xem một chút, không nên hỏi vì cái gì, người đứng lấy tiền là được. Sẽ không trì hoãn mọi người quá nhiều thời gian. Ứng Tư Tuyết cười híp mắt nhìn lấy ở đây mấy người kia phối hợp như chính mình đứng ở Dương Húc Minh biến mất cái gian phòng kia ngoài cửa lớn, cười đến rất vui vẻ, tối hôm qua cùng cái kia ác quyển chiến đấu, để cho nàng minh bạch cái tổ chức này người không dám bại lộ tại đại chúng tầm mắt xuống, cho nên tốt nhất tự vệ chi pháp, chính là gọi chồng chất người sống đi theo chính mình. Tại sao lưng mấy cái đại nhân đứa nhỏ tình bức hoang mang nhìn chăm chú bên trong, Ứng Tư Tuyết đi vào trước mắt căn phòng này. Sau đó, không có cái gì phát sinh, nàng cũng không có biến mất, như cũ đứng tại thế giới hiện thực bên trong. Phía sau là một đống tò mò nhìn nàng, đồng thời xì xào bàn tán tầng lầu hộ gia đình. Tất cả mọi người tại nhỏ giọng thảo luận tiểu cô nương này làm gì phát tiền. Không có bất kỳ phát hiện nào, trong phòng khách trống rỗng, không có bất kỳ cái gì bẫy rập, không có bất kỳ cái gì dư thừa đồ vật. Mà cái kia phiến đại môn, nhìn càng là một thiết như thường, mặc dù Dương Húc Minh rảo bước tiến lên đại môn liền hư không tiêu thất, nhưng là cái này phiến đại môn lúc này thoạt nhìn không có bất cứ dị thường nào, Ứng Tư Tuyết không nhìn thấy hoặc là cảm giác được bất kỳ cùng linh dị lệ quỷ có liên quan đồ vật. Tầm mắt của nàng dừng lại lưu tại góc tường bày biện cái hộp tủ kia bên trên. Cái này bày ở góc tường ngăn tủ, mặc dù không lớn, nhưng là giấu người cũng không khó khăn. Ứng Tư Tuyết hướng phía ngăn tủ đi tới, nói ra, nếu có người muốn thường xuyên nhìn chằm chằm lớn phương hướng, phòng bọn hoắc tử bên trong lại không người, như thế cái này ngăn tủ tựa hồ chính là tốt nhất chỗ ẩn thân. Ứng Tư Tuyết mỉm cười nếu nói, không biết trong ngăn tủ mì có hay không ai đang chơi trốn tìm đây. Sau lưng nàng ngoài cửa lớn, tất cả mọi người nhìn lấy bên này. Hiếu Kỳ chầm chầm lấy cô bé trước mắt. Muốn nhìn một chút nàng rốt cuộc muốn làm gì. Một đạo trắng bệch quỷ ảnh, đột nhiên từ Ứng Tư Tuyết sau lưng vọt ra, trực tiếp kéo ra tủ quần áo đại môn. Ngoài cửa tất cả mọi người kinh trụ, cửa tủ quần áo đột nhiên mở ra, chẳng lẽ bên trong thật tất cả mọi người một mặt chấn kinh. Mà Ứng Tư Hương thì cười híp mắt mép nhìn lấy tủ mở ra tủ quần áo, không có hành động thiếu suy nghĩ. Nàng nói ra, kỳ thật nói đến, đem ngăn tủ bày ở phòng khách, cái này bản thân liền là một kiện rất kỳ hoa sự tình a, người bình thường sẽ đem ngăn tủ bày trong phòng khách a. Loại này đồ dùng trong nhà, bình thường đều là bày ở phòng ngủ a. Ứng Tư Tuyết nhìn lấy tủ, mở rộng tủ quần áo, nhìn thấy chính là treo phải rực rỡ muôn màu quần áo. Trong này quần áo, nhét rất chen chúc, coi như bên trong thật sự có người giấu nếu không xích lại gần nhìn đoán chừng cũng không nhìn thấy, nghĩ Tuyết nói ra. Phía ngoài mấy vị, có ai nguyện ý giúp ta xem một chút cái này trong ngăn tủ có người hay không cất giấu a? Ta một người bằng hữu khả năng ở bên trong theo ta chơi chơi trốn tìm đây, toàn thân trắng bệch hư giả thế giới, lặng yên không tiếng động lơ lửng tại tủ quần áo phía trên, ở vào trong tủ treo quần áo ánh mắt góc chết. Ứng Tư Tuyết sau lưng, đám kia vây xem quần chúng tất cả đều dũng đi qua, ta tới, tất cả mọi người phi thường nhiệt tình, nhưng là Ứng Tư Tuyết chỉ cần một người. Nàng chỉ định cách đình chơi game người nam sinh kia về sau, đúng những người khác nói ra. Sau đó nàng cho vị kia chơi game nam sinh vòng vo một đám khối tiền về sau, cho đối phương một ánh mắt, vị này tiểu ca, ngươi có thể bắt đầu nga. Ứng Tư Tuyết mỉm cười như nhìn trước mắt ngăn tủ, nói ra, đem bên trong quần áo dời ra ngoài a. Nam sinh kia vừa vặn gật đầu chuẩn bị đi qua, trong tủ treo quần áo treo những cái kia trong quần áo liền vương hai cánh tay. Cái này hai cánh tay đẩy ra cái kia đồng thời treo rất chặt mật quần áo, từ phía sau đi ra cái sắc mặt trắng xám, hốc mắt hãm sâu, biểu lộ âm trầm nam nhân, hắn đi tới về sau. Đứng tại tủ quần áo, phía trước. Nhìn chăm chú lên Ứng Tư Tuyết, nói ra, cầm xưa kia nhà thông thái làm bia đỡ đạn, ngươi. Thực sự là ác độc a. Chương 418, bạn trai cũ, Nam nhân đi ra trong nháy mắt, trong phòng những người khác chấn kinh, trong ngăn tủ thật cất giấu, căn phòng này vừa mới chết qua người a, hắn trốn ở tại đại tỷ trong phòng làm gì? Tất cả mọi người chấn kinh nhìn trước mắt nam nhân, sau đó vừa nhìn về phía Ứng Tư Tuyết. Theo bọn hắn nghĩ, cái này tự hồ là một người có tiền chơi trò đùa quái đản trò chơi. Có tại chỗ một cái vừa mới chết hơn người phòng chơi đùa, đây cũng quá nhàm chán a. Những người này tất cả đều trừng lấy nam nhân ở trước mắt, cảm giác đối phương không tôn trọng người chết. Một đương nhiên, bọn hắn lúc đầu cũng nghĩ khinh bỉ Ứng Tư Tuyết. Nhưng Ứng Tư Tuyết cho quá nhiều tiền, mà Ứng Tư Hương nhìn thấy cái này sắc mặt âm trầm nam nhân về sau, khẽ nhíu mày, ngươi nhà này. Như thế nào là cái nam, nàng nói ra, giữa chúng ta đúng hay không có hiểu lầm gì đó. Chúng ta hẳn không có đắc tội qua ngươi đi. Sắc mặt âm trầm nam nhân lại nhìn lấy nàng, cười lạnh nói, hiểu lầm. Không phải hiểu lầm, gầm nhẹ nói, ta tìm liền là các ngươi. Thanh âm rơi xuống, một cái máu me khắp người tiểu nam hài đột nhiên từ tủ quần áo bên trong nhảy ra ngoài, nhào về phía trong đám người Ứng Tư Tuyết. Cái này tiểu nam hài biểu lộ yên tĩnh ninh, móng tay thật dài, nhìn thật giống như là phim kinh dị bên trong mới có thể xuất hiện cái chủng loại kia ác quỷ. Nhưng ngay tại tiểu nam hài đập ra tới trong nháy mắt, trên trần nhà hư giả thế giới cũng động, toàn thân trắng bệch phim từ trên trời giáng xuống, trực tiếp bóp lấy tiểu nam hài cổ, đưa nó đặt tại trên sàn nhà. Tiểu nam hài điên cuồng giãy giụa, nhưng căn bản không tránh thoát được hư giả thế giới, cái kia nhìn như mảnh khảnh tay, cùng một thời gian cũng phản ứng tại nam trên thân thể người. Hắn theo bản năng bưng kín lá gan tử, lịch ra vẻ mặt thống khổ. Hắn gắt gao chầm chầm như bên người cái kia được hư giả thế giới, một tay theo trên sàn nhà không cách nào động đậy tiểu nam hài, hai mắt bởi vì thất tức thống khổ mà biến đỏ. Ngươi đây là tự tìm đường chết, giận dữ hét, Ninh, dùng năng lực của ngươi. Nam nhân rống lên một tiếng, nhưng cái kia máu me khắp người tiểu nam hài đình chỉ giãy giụa. Sau đó, tiểu nam hài ngửa đầu trống rỗng hai mắt thẳng câu nhìn chầm chầm hư giả thế giới con mắt, hai cái quỷ ảnh ánh mắt tiếp xúc một khắc này. Ứng Tư Tuyết trong lòng hiện lên một tia dự cảm không tốt. Nàng cuống quyết mệnh lệnh hư giả thế giới dời ánh mắt. Nhưng lại đã chậm, song phương đối mặt thời khắc đó, tiểu nam hài mãnh liệt phát ra hét thảm một tiếng, trên ngón tay của nó móng tay tất cả đều ra lực lượng vô hình cưỡng ép đẩy ra kéo đứt, máu tươi chảy ra. Cùng một thời gian, cùng hắn nhìn nhau hư giả thế giới, 10 ngón tay móng tay cũng đồng thời đứt đoạn, Ứng Tư Tuyết tiếng kêu thảm thiết, đau đến tại chỗ trực nhảy. Nàng hai tay 10 ngón tay bên trên, móng tay toàn đều bị đứt đoạn kéo xuống, tán rơi ở bên cạnh nàng. Mà nàng 10 ngón tay. Máu tươi chảy ròng, hư giả thế giới buông ra tiểu nam hài trong nháy mắt, cái này máu me khắp người tiểu nam hài liền trực tiếp nam nhân sắc mặt âm trầm cười lạnh nói, thống khổ a. Đây đều là các ngươi nên được. Máu me khắp người tiểu nam hài, vọt tới Ứng Tư Tuyết trước người. Tanh gió đập vào mặt, Ứng Tư Hương vội vàng lui lại. Thế nhưng cái tiểu nam hài quá nhanh, tốc độ xa siêu phàm người. Đã vọt tới trước mặt nàng, một khắc này, 10 ngón đổ máu hư giả thế giới bay thẳng đến nhược nam người phóng đi. Ứng Tư Tuyết cố nén 10 ngón đau đớn, mệnh lệnh hư giả thế giới, một tiếng vang trầm, nam nhân trực tiếp được đánh bay ra ngoài, trùng điệp đâm vào trên cửa chính. Cùng một thời khắc, cái kia vọt tới Ứng Tư Tuyết trước người tiểu nam hài cũng giống là được cự lực đánh trúng một dạng, hướng về sau bay rớt ra ngoài. Ôm lờ Ứng Tư Hương sau lưng, sở hữu ở đây vây xem quần chúng tất cả đều một mặt chấn kinh, nam nhân kia chính mình bay ra ngoài, tựa như là có người cho hắn một quyền, thật là khủng khiếp. Căn phòng này sẽ không nháo quỷ a. Tất cả mọi người kinh hoảng nhìn như bốn phía. Liên tưởng đến căn phòng này tối hôm qua vừa mới chết người, những người này tất cả đều muốn nửa đường bỏ cuộc. Nhìn thấy, Ứng Tư Hương vội vàng hô, không muốn đi. Ứng Tư Tuyết lúc này biểu lộ bởi vì đau đớn mà vặn vẹo, sắc mặt tất cả đều là mồ hôi lạnh, chính là đau đến cực hạn biểu hiện, trong ánh mắt của nàng càng là đầy tràn nước mắt, nếu như không phải tính cách kiên cường, nàng đã sớm đau đến khóc lên, nhưng trước mắt còn có địch nhân. Dù là lại đau tiếp tục khó chịu, nàng cũng nhất định phải ráng chống đỡ lấy. Đưa lưng về phía như sau lưng những cái kia muốn rời khỏi người sống, Ứng Tư Tuyết cắn răng nói ra, sở hữu lưu lại người. Đợi lát nữa mỗi người 2.000 khối tiền, câu này lời vừa nói ra, những người kia tất cả đều ngừng. Nhưng vẫn là có người bất an, có thể là tiểu cô nương, nơi này giống như nháo quỷ. Căn phòng này, vừa mới chết qua người a, vị bác gái mặt mũi tràn đầy lo lắng nói ra, Các ngươi muốn chơi đùa có thể đi khác chỗ chơi a. Ở chỗ này chơi đùa đã quấy rầy người chết. Đến lúc đó sẽ rất khủng bố a. Ứng Tư Tuyết ngón tay nhỏ máu, cắn răng nói ra, 3.000 khối, bác gái lập tức đổi giọng, đây chính là ngươi nói a. Ở đây mọi người đều nghe được, ngươi chờ chút đây cũng không thể quyệt nợ, ta cũng không biết hắn hẹn ta tới nơi này làm gì, đơn ta cảm thấy ta một cái người thấy hắn. Nói không chừng sẽ rất nguy hiểm, bởi vì gia hỏa này trước đó liền nửa chi đến gõ qua ta cửa, bác sĩ nói hắn có phương diện tinh thần tật bệnh, lúc nào cũng có thể phát cuồng. Cho nên tất cả vị đại ca đại tỷ mà hạng các ngươi lưu tại nơi này nhìn ta, chỉ muốn các ngươi tại, hắn cũng không dám đối với ta làm cái gì. Nghĩ Tuyết nói ra, các ngươi cũng nhìn thấy, gia hỏa này không hiểu thấu liền hướng về sau nhảy, còn chính mình đụng ở trên tường rất thống khổ bộ dáng. Hắn trước kia liền thường thường dạng này, kiểu gì cũng sẽ làm một chút ít không hiểu thấu sự tình. Nếu như đem ta một người lưu lại đối mặt hắn, ta còn thật không biết. Ứng Tư Tuyết rất tỉnh táo nói. Những người khác sau khi nghe xong, nhao nhao tỏ ra là đã hiểu, nguyên lai là dạng này. Thật, chúng ta sẽ lưu lại đến nhìn các ngươi đàm thật, cô nương ngươi không cần sợ, có chúng ta ở đây, hắn không dám bắt ngươi thế nào. Mọi người một người câu mà nói như, bên trong còn có người mắng đối diện nam nhân dây dưa không ngớt giống như lại bị đường. Đối với cái này, nam nhân kia cười lạnh một tiếng, hắn lau đi khóe miệng máu, từ dưới đất ngồi dậy, nói ra, có tiền có thế ma xui quỷ khiến a. Ngươi cái tên này, rất có tiền a. Hắn biểu lộ âm trầm nhìn chằm chằm Ứng Tư Tuyết, nói ra, nhưng cầm cái này một số người đến làm bia đỡ đạn, ngươi cho rằng ta liền không làm gì được ngươi sao, quá ngây thơ rồi. Từ ngươi bước vào căn phòng này một khắc này, ngươi liền chết chắc. Chương 419, Kim Tiền Lực Lượng, ba càng cầu lưỡi dao nguyệt phiếu, năm người, nhưng Ứng Tư Tuyết một mặt bất đắc dĩ, dù sao cũng so như ngươi loại này bệnh tâm thần thật, nàng lần nữa khẳng định chuyện. Cái kia chính là căn phòng này thật đã biến thành đối phương bày bẫy rập, gian phòng ốc, liền thành trong tay đối phương đợi làm thịt con gà con, nam nhân tùy thời đều có thể đem nàng lấy đi một tựa như đối phó Dương Húc Minh như thế. Chỉ là gia hỏa này không dám ở người phía trước đem Ứng Tư Tuyết trống không tan biến mất, sợ hãi thật bại lộ năng lực của mình, cho nên mới chỉ có thể theo Ứng Tư Tuyết vật lộn, đương nhiên. Ứng Tư Tuyết kỳ thật cũng như nhau. Nếu không ban nãy liền đã có thể đem nam nhân trực tiếp đưa tiễn. Những người vây xem này tồn tại, là đúng hai người cộng đồng ước thúc. Tại đám người vây xem xuống, bọn hắn duy nhất có thể làm, liền là dựa vào quỷ ảnh đi tiến hành vật lộn, mà từ tình huống trước mắt đến xem, Ứng Tư Tuyết hư giả thế giới, vô luận là tốc độ vẫn là lực lượng, đều hơn xa cái kia máu me khắp người tiểu nam hài. Chỉ bất quá cái này tiểu nam hài nhìn xem người khác liền sẽ để đối phương thụ theo từ hai dạng tổn thương năng lực, chẳng lẽ nam nhân này khống chế hai cái quỷ? Một cái quỷ không có khả năng đồng thời có được hai loại năng lực a. Ứng Tư Tuyết nhìn lấy nam nhân ở trước mắt, nói ra, ngươi mang theo một cái khác đồ vật đâu? Vật kia mới là lá bài tẩy của ngươi a. Ứng Tư Tuyết nói ra, không đem vật kia lấy ra, chỉ bằng ngươi bây giờ cái này đồ chơi nhỏ, ngươi là không thể nào như nguyện. Nam nhân hừ lạnh một tiếng, nói ra, không cần, có người đã nhanh xong đời, ta biết ngươi bây giờ rất gấp, nhưng là ngươi có thể làm gì ta? Ta liền đứng ở chỗ này, ngươi còn có thể đem ta bốc hơi khỏi nhân gian sao, phía sau ngươi những cái kia có mắt không tròng ngu xuẩn. Lúc nào đó sẽ vì bọn họ làm cắt trả giá thật lớn. Nam nhân khinh thường trào phúng, hoàn toàn chọc giận Ứng Tư Tuyết sau lưng bọn này vây xem quần chúng. Mọi người lòng căm phẫn lấp ưng, ngươi cái tên này mắng ai đây? Ngươi có phải hay không muốn đánh nhau phải không? Không sai. Khi dễ một cái nữ hài tử có gì tài ba? Ngươi coi như nam nhân sao, một đám người đối với hắn điên cuồng chỉ trích. Ứng Tư Tuyết nhìn lấy nam nhân ở trước mắt, con mắt khẽ híp một cái, nàng cười nếu nói, mọi người thấy. Nhìn ta vị này bạn trai cũ còn có chút lạnh không an tĩnh được đây, như vậy đi. Vì có thể làm cho hắn tỉnh táo lại cùng ta hảo hảo nói chuyện, các ngươi có thể giúp ta bắt hắn lại a? Nếu như đem hắn trói lại, dạng này hắn luôn có thể tỉnh táo cùng chúng ta đối thoại a. Bác sĩ cũng đã nói, nếu như hắn phát bệnh, dùng tốt nhất dây thường đem hắn trói lại, dạng này hắn liền sẽ không tổn thương người khác cùng mình. Ứng Tư Tuyết lời nói xong về sau, tất cả mọi người ở đây đều chần chờ. Không sai, mặc dù bọn hắn đúng nam nhân ở trước mắt rất khó chịu, nhưng là thật muốn bay vọt mà đi bắt hắn. Ứng Tư Tuyết nói bổ sung, giúp ta đem hắn trói lại người, để tỏ lòng cảm kích của ta, ta sẽ mỗi người thanh toán 1.000.000 khối tiền Nga lời ấy ra. mọi người tất cả đều giao nộp động, gia hỏa này ta đã sớm nhìn hắn không vừa mắt. Tiểu cô nương ngươi đừng sợ, đại tỷ ta giúp ngươi chủ trì công đạo, đúng. Gia hỏa này đơn giản quá phận. Đối với một cái nữ hài tử hung thần ác sát, đơn giản không là nam nhân, chúng ta tới giúp ngươi. Đoàn người tất cả đều dũng đi qua, nhưng lại được Ứng Tư Tuyết ngăn cản, mọi người không muốn cùng một chỗ, như vậy đi, vị đại tỷ này, còn có hai vị đại ca, các ngươi giúp vội vàng nắm được hắn được không, còn lại mọi người lưu tại nguyên chỗ, lấy điện thoại di động ra quay video, lưu lại chúng ta không có thương hại hắn chứng cứ, để tránh gia hỏa này sau đó vu oan vu hãm chúng ta, thấy không được tuyển chọn những người khác có chút bất mãn, Ứng Tư Tuyết lại bổ sung, không có chuyện, hỗ trợ chụp ảnh mọi người mỗi người cũng có 1 vạn khối, thế là tất cả mọi người móc ra điện thoại, nhắm ngay góc tường nam nhân. Mà được Ứng Tư Tuyết chọn trúng cái kia 2 người nam tính, cùng còn lại cái kia dáng người mập mạp nhìn liền không dễ chọc bác gái, thì nhe răng cười như hướng góc tường nam nhân đi đến, tại bọn hắn trước mắt, nam nhân ở trước mắt không phải một người bị bệnh thần kinh, mà là di động 1 vạn khối tiền A, đối mặt Ứng Tư Tuyết cử động, nam nhân khí phải thẳng cắn răng. Hắn hung lệ trừng mắt Ứng Tư Tuyết, chửi rủa, ngươi cái này đáng chết kỹ nữ. Ngươi, hắn vừa vặn mắng xong, trên mặt liền bị người gần nhất nam nhân quạt 1 bạt tai, sắc mặt đều pha phiến sai lệch, hắn khó có thể tin nhìn trước mắt 2 nam 1 nữ, nói ra, các ngươi thật nghe nàng. Nữ nhân này căn bản không phải vật gì tốt a, nam nhân tại chỗ đau đến xoay người, thân thể cung thành chỉ đánh truyền bá tôm bự. Hắn căn bản không có muốn đến nơi này đồ vật gia hỏa ra tay ác như vậy, còn lại 2 nam nhân vội vàng nhào lên, đem gia hỏa này gắt gao đặt tại trên sàn nhà. Mà cái kia bác gái thấy nam nhân còn muốn giãy dụa, trực tiếp bờ mông ngồi tại trên người hắn, gần 200 cân trọng tải ngồi xuống trong nháy mắt, nam nhân trực tiếp hét thảm một tiếng, tự hồ ngũ tạng 6 người pha ngồi nát, a a a a a eo của ta, nhưng mà nam nhân thảm âm thanh, căn bản không ai để ý, bên trong có cái 13 tuổi tiểu bằng hữu nói ra, nhà ta có dây thừng, nói xong, hắn một mặt rõ đợi nhìn về phía Ứng Tư Tuyết, đáp nghĩ rủ xuống cười híp mắt nói ra, nhanh đi cầm, đợi lát nữa tỷ tỷ cho thêm 20.000 khối tiền, tiểu nam sinh ngạc nhiên hoang hô âm thanh, hấp tấp xoay người đi ra ngoài. Những người khác nhìn thấy tiểu nam sinh rời đi, ngoại trừ tiểu nam sinh mẫu thân bên ngoài. Tất cả đều lộ ra hối hận biểu lộ một vì cái gì nhà ta bên trong không có dây thừng đây. Rất nhanh, tiểu nam sinh đem dây thừng cầm về, sau đó tại nhiệt tâm quần chúng trợ giúp xuống, bọn hắn nhanh chóng đem nam nhân này trói gô trói lại, trói gấp vô cùng. Lấy đến lỗi Ứng Tư Tuyết đều không mở miệng không được nói 2 câu, đợi đến nam nhân được trói lại về sau, Ứng Tư Tuyết ngồi ở bên cạnh hắn, cười híp mắt nhìn lấy gia hỏa này, nói ra, vì cái gì mọi người trói ngươi thời điểm, ngươi không để cho cái kia tiểu gia hỏa hỗ trợ đây. Ứng Tư Hương chỉ là bên cạnh cái kia cắm thẳng di chuyển tiểu nam hài, mặc dù nhưng cái này tiểu nam hài coi như thật tới cứu viện, Ứng Tư Tuyết hư giả thế giới cũng có thể ngăn cản hắn. Nhưng là nam nhân này được mọi người ngược đãi thời điểm, hắn lại hoàn toàn không có kêu cứu, cái kia máu me khắp người tiểu nam hài cũng đứng ở một bên hơi một tí, chỉ là thật thà nhìn lấy ở đây hết thảy. Đối với cái này, nam nhân khinh thường xì một tiếng khinh miệt, nói ra, đem ta trói lại thì thế nào? Ngươi cái kia đồng bọn đã phải chết, hắn chết, ta rút tay ra ngoài, kế tiếp muốn chết chính là ngươi, các ngươi loại này ác ôn, ngoại trừ mê hoặc nhân tâm, dở âm mưu quỷ kế bên ngoài. Còn có thể làm cái gì? Có bản lĩnh ngươi trực tiếp giết chết ta à? Nam nhân cười lạnh nói, ta thế nhưng là biết đến, các ngươi nuôi quỷ nhân đầu lĩnh cấm e các ngươi trước mặt người khác sử dụng năng lực. Nếu như sự hiện hữu của các ngươi lộ ra ánh sáng rồi, cái kia gọi mặt quỷ gia hỏa sẽ cái thứ nhất tới giết ngươi. Chương 420, ngươi như thế nào chứng minh? 4 càng cầu lưỡi dao nguyệt phiếu, sàn nhà bên trên, bị trói nam nhân vô cùng kích động, Ứng Tư Tuyết thì cười híp mắt nhìn lấy hắn. Không có đáp lời. Nàng đúng như mọi người ở đây biểu thị cảm tạ, sau đó nhường mọi người trước tiên lui đến ngoài cửa đi, để cho nàng cùng nàng bạn trai cũ thật dễ nói chuyện, đợi đến mọi người thối lui đến ngoài cửa về phía sau, Ứng Tư Tuyết lúc này mới đi lại nam bên người thân. Ngồi xổm xuống vỗ vỗ mặt của hắn, cười híp mắt nói ra, ok hiện tại không có người, vậy chúng ta có thể thật dễ nói chuyện, đầu tiên. Ta muốn uống nắng ngươi trong lời nói thứ 1 sai lầm, 1. Ta có nói qua ta là nuôi quỷ nhân a. Cái kia gọi mặt quỷ gia hỏa, coi như ngươi không nói, nàng khẳng định cũng tới giết ta, bởi vì, Ứng Tư Tuyết tay, dùng sức vuốt khuôn mặt nam nhân, đập đến rung động đùng đùng. Ứng Tư Hương cười đến rất vui vẻ, ngươi sẽ không phải là coi ta là thành những tên kia đồng bạn đi. Ứng Tư Tuyết lời nói xong về sau, nam nhân trực tiếp ngây ngẩn cả người. Hắn một mặt tình bức nhìn trước mắt Ứng Tư Tuyết, có chút hoài nghi. Lại có chút chấn kinh, ngươi nói cái gì? Hắn khó có thể tin nói, ngươi không phải nuôi quỷ nhân. Cái kia phía sau ngươi vật kia, Ứng Tư Tuyết mỉm cười đem hư giả thế giới gọi đi qua, nhưng hư giả thế giới cùng nàng song song đứng đấy, đúng người trên đất nam nhân nói, nhìn kỹ một chút, ta cùng hắn đúng hay không rất giống, hoặc là nói như đúc dạng đây. Ứng Tư Hương trêu tức vừa cười vừa nói, không đồng nhất nhất định phải nuôi quỷ mới có thể có loại vật này a, đây chính là ta tự thân lực lượng tinh thần hóa thành, triển tại năng lực của chính mình, theo nuôi quỷ cái gì có thế không có quan hệ. Phòng này bên trong sơn quỷ sở dĩ sẽ chết, cũng là bởi vì nàng tối hôm qua tập kích chúng ta, cho nên mới được chúng ta hợp lực giết chết. Nhưng ngươi cho rằng dạng này cái ác độc nuôi quỷ nhân, sẽ vô căn cứ chết mất, ngươi thành tựu địch nhân của nàng, chạy đến nhà nàng đến tra, chẳng lẽ liền không hiếu kỳ gia hỏa này đến cùng là chết như thế nào a? Nam nhân một mặt khiếp sợ nhìn nếu nàng, nói ra, thế nhưng là ngươi đã không phải nuôi quỷ nhân, tại sao phải khiến cái này người đánh ta? Tại ban nãy vật lộn bên trong, nam nhân bị đánh tầm vài vòng, chẳng những biến thành mắt gấu mèo, liền cái mũi đều bị phá vỡ, máu mũi chảy dài, lúc này nhìn vô cùng thê thảm. Ứng Tư Tuyết thì trừng như hắn, đương nhiên nói, không phải ngươi cái này nhược trí vừa lên đến liền động thủ a? Còn đem ta 10 cái móng tay đều lộng mất, loại này đau đớn, có thể so sánh với đầy xanh 10 đại cực hình a? Ứng Tư Tuyết một cước nhảy tại trên mặt của đối phương, lần nữa đem nam nhân cái mũi thụy phải máu mũi chảy dài, không thể giết ngươi, còn không thể từ trên người ngươi cầm lại điểm lợi tức a, ngươi nên không sẽ dùng vì là hiểu lầm nói ra về sau, nói xin lỗi ta hai câu liền đem ta hồ lộng qua đi, nếu quả như thật là ta tính sai, đồng thời tra tấn ta có thể để ngươi vui vẻ một chút, vậy ta có thể đem móng tay cũng biến thành ngươi như thế. Ứng Tư Tuyết nhìn hắn chằm chằm, nói ra, dựa vào. Ngươi cái tên này vẫn là cái kẻ ba phải a? Ngươi nói như vậy, ta không liền không thể tiếp tục giày vò ngươi trút giận sao? Nói như, nàng ngồi xổm người xuống, giúp nam nhân đem sợi dây trên người giải khai. Được rồi, buông tha ngươi. Đem ta cái kia đồng bạn thả ra đi, hoặc là đình chỉ đúng hắn công kích. Ứng Tư Tuyết nói ra, ta sẽ chứng minh chúng ta không phải nuôi quỷ nhân. Nam nhân bị giải khai về sau, ngoài phòng vây xem quần chúng có chút kích động. Cô nương, ngươi thế nào đem hắn giải khai? Nhanh lên, đem hắn trói lên, chúng ta có thể qua tới giúp ngươi. Ứng Tư Tuyết thì cười híp mắt quay đầu hướng ngoài cửa mọi người nói, không có chuyện không có chuyện, mọi người không nên kích động, hắn hiện tại đã tỉnh táo lại, không tin mọi người nhìn. Hắn bây giờ không phải là đã không mắng ta sao? Mọi người nhìn thấy, chỉ có thế coi như thôi, nhưng vẫn là có người chưa từ bỏ ý định nói ra, nếu như cần chúng ta, ngươi hô âm thanh là được. Chúng ta chính là ở đây, đúng đúng đúng. Gia hỏa này vừa vặn động tới ngươi căn bản lông tơ, chúng ta cũng không tốt buông tha hắn. Ngoài cửa vây xem quần chúng phi thường nhiệt tâm, Ứng Tư Tuyết thì rất vui vẻ. Nam người không lời nhìn lấy nàng. Nói ra, ngươi cái này chút tiền rải ra, toàn quốc nhân dân. Hoặc là nói thế giới nhân dân đều sẽ nhiệt tình. Ứng Tư Hương cười híp mắt nhìn như hắn, không có tiếp ra. Nam nhân thì xoa xoa máu trên mặt. Từ trong túi áo xuất ra hai tờ khăn giấy cuốn lại ngăn chặn lỗ mũi chảy máu, nói ra, tốt a, ngươi muốn chứng minh như thế nào các ngươi không phải nuôi quỷ nhân. Ứng Tư Tuyết nhún vai, nói ra, chứng minh phương thức có rất nhiều, đơn giản nhất là cho ngươi xem ta chứng minh nhân dân, ngươi đã có thể nhanh như vậy tìm tới sơn quỷ trụ sở, khẳng định đối với mấy cái này nuôi quỷ nhân có giải a. Những thứ này nuôi quỷ nhân bên trong, có tỉnh Quý Châu người sao? Nam nhân lắc đầu, theo ta được biết, tất cả nuôi quỷ nhân đều là cửu giang phụ cận. Ngàn, vậy thì phải, cái này là ta chứng minh nhân dân, Ứng Tư Tuyết nói như, lấy ra chính mình chứng minh nhân dân cho đối phương nhìn, ta là Quý Châu, cách nơi này một hơn ngàn dặm bên trong đây, tối hôm qua mới vào Giang Tây cảnh nội, ngươi nhìn, chúng ta là hôm trước từ Quý Châu xuất phát, tại Hồ Nam nghỉ ngơi một ngày, bởi vì bị ngươi giam lại cái gia hỏa kia lão gia là Hồ Nam, cho nên chúng ta đi nhà hắn nghỉ ngơi một ngày. Hôm qua giữa trưa mới từ Hồ Nam xuất phát, ngươi cũng có thể nhìn lại trước đó những cái kia chạy ghi chép, đều là tỉnh Quý Châu cảnh nội, ta thời gian rất lâu không đi ra bớt đi. Ứng Tư Tuyết khẽ cười nói, nếu như cái này chút ít ngươi còn không tin, vậy ta có thể cho ngươi xem ta nói chuyện phím ghi chép cùng trò chuyện ghi chép, những thứ này tất cả đều là Quý Châu bản địa, theo Cửu Giang bên này không có bao nhiêu hệ. Nam nhân trầm mặt mấy giây, đưa di động trả lại cho Ứng Tư Tuyết, nói ra, không cần nhìn nói chuyện phím ghi chép cùng trò chuyện ghi chép, ta tin tưởng ngươi, mặc dù nhưng cái điện thoại di động này bên trong đồ vật đều Hanen là làm giả, nhưng rõ ràng chính là, Ứng Tư Tuyết không có khả năng trước giờ chỉ làm nghỉ ngơi đến lừa bịp hắn, nếu như nàng biết nơi này chuyện sẽ xảy ra, cũng không có khả năng nhường đồng bạn của nàng đần độn một đầu tiến đụng vào trong cạm bẫy. Nam nhân nói, đồng bạn của ngươi ta đã phóng xuất, ngươi cùng hắn giải thánh một tình hình bên dưới huống A, nam nhân nói xong về sau, buồn trong liền vang lên Dương Húc Minh khiếp sợ thanh âm, cái này lại là cái gì tình huống? Dương Húc Minh khiếp sợ nói ra, còn có người đấy. Làm sao lại thừa ta một cái? Nghe được Dương Húc Minh thanh âm, Ứng Tư Tuyết cười khổ một âm thanh, nói ra, nhìn còn sống ngọc nhảy loạn, nói như, Ứng Tư Tuyết đi vào buồn trong, gặp được đang cảnh giác trừng mắt phòng trước tử Dương Húc Minh. Nàng nói ra, Dương Đại Sư, chúng ta ra ngoài đi, hiểu lầm giải khai, tập kích chúng ta căn bản không phải địch nhân, mà là đồng đội A. Dương Húc Minh kinh nghi bất định nhìn lấy nàng, nói ra, ngọa tào. Cái gia hỏa kia làm sao biết ngươi? Lại có thể tại trong mộng cảnh chế tạo ra như vậy rất thật Ứng Tư Hương. Chẳng lẽ hiện tại biến thành ta tại mộng, Ứng Tư Tuyết một mặt hắc tuyến. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com.